Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, làm người xấu. Này hai luồng hỏa đối hai đại cấm vệ cao thủ là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bắt này ngàn năm một thuở cơ hội, cấp đại sư bên trong tinh thuần năng lượng đồng thời tiền hậu giáp kích. Đem điều này không mời mà tới Khô Lâu lĩnh chủ trong nháy mắt xuyên qua. Gào khóc gào, đánh tới sau đó một mực yên lặng Tử Linh cường già. Rốt cuộc phát ra giống như người sống hét thảm. Nó trong thân thể một kim trắng nhợt hai loại năng lượng cường đại điên cuồng lôi xé nó. Từ nam tới bắc toàn thân, tùy ý phá hư, đã từng có thể miễn cưỡng ăn Alicia một kiếm siêu xương cứng. Bây giờ cảm giác giống như là nấu nát xương heo đầu. Phảng phất vừa gõ sẽ lập tức tan vỡ. Người sống, các người dãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Không người nào có thể vĩnh sinh. Vạn vật cuối cùng thuộc về mất. Cái này điên cuồng Khô Lâu lĩnh chủ rốt cuộc hô lên thanh âm đến. Hắn nói là một loại phi thường cổ lão phát biểu. Cái này không gây trở ngại sóng linh hồn trực tiếp đem ý tứ rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Đi chết, không, hủy diệt đi, một cao thủ tức không nhịn nổi, cũng không dám nương tay. Lập tức tăng thêm một thành lực, thanh ngọc Khô Lâu lĩnh chủ trên người lập tức giống như là thủy tinh như thế bị gõ bể. Hô, hô, hô, hai cái cấm vệ cao thủ từng ngụm thở hổn hển. Quá treo, quái vật này đều là cấp đại sư, dĩ nhiên lấy một chọi hai, dựa vào siêu cường thân thể và khoa trương năng lượng hạn mức tối đa. Áp chế gắt gao ở hai người bọn họ, nếu là không phải Khổng Hư, phòng trừng bọn họ tiếp tục đấu cũng treo. Coi như thắng, cũng nhất định là dùng hết lực lượng thảm thắng. Cảm ơn, Khổng Hư bệ hạ, một cao thủ ngược lại là quả thực. Trực tiếp lên tiếng nói cảm ơn. Lúc này, con mắt của Khổng Hư thấy được một cụ vốn là bị đánh tan thanh ngọc Khô Lâu. Đột ngột lần nữa bính hợp đứng lên, cho một cái đem sự chú ý đầu đến những phương hướng khác cấm vệ một kích chí mạng. Phảng phất tại chỗ phản ứng, kỳ thực sớm có dự mưu. Khổng Hư lập tức bổ đao, cướp người đầu. Cho trên đất Khô Lâu lĩnh chủ một cái ám ảnh liệt diễm. Hoa a, trước đây bay ra thanh ngọc bể xương mới vừa có đoàn tụ dấu hiệu. Mới bay đến bán không? Đột nhiên bị Khổng Mỗ Nhân độc thủ. Dĩ nhiên lần nữa từ bán không rơi xuống. Ngay sau đó chậm rãi băng dài. Giống như là bị thủy dung hóa hạt muối. Hoàn toàn tiêu tan ở trong gió. Hai người cao thủ ngây ngẩn. Đồ chơi này sẽ còn sống lại. Gặp quỷ, thiếu chút nữa thì bị ám toán. Hai người lần này hướng Khổng Hư đưa mắt tới trở nên nóng bỏng mà thành khẩn, bọn họ đồng thời tay phải xoa ngực, hướng Khổng Hư thi lễ. Ta là Marathon, hắn là đệ đệ ta Sirius Diamond. Huynh đệ chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nhìn là không phải quá giống nhau hai huynh đệ. Khổng Hư khóe mắt quất một cái. Các ngươi cũng bảo vệ ta. Chưa nói tới nợ nhân tình đi. Bảo vệ Alicia thuận tiện bảo vệ Khổng Hư bệ hạ. Là Rap bệ hạ mệnh lệnh. Nhưng ngươi để cho huynh đệ chúng ta tránh khỏi bị thương nặng. Đây chính là tư nhân nhân tình. Có cơ hội chúng ta sẽ trả. Khổng Hư cười cười. Không phản bác. Thêm một người bạn. Dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt hơn. Huống chi cấp đại sư đã là chân chính trên ý nghĩa liên minh trung thành rồi. Hắn đã sớm biết ám ảnh Khô Lâu nắm giữ, sống lại, một lần đặc kỹ. Đồ chơi này nói trắng ra là, quen thuộc sau đó không đáng giá một đồng, nhiều một lần bổ đao mà thôi. Thời gian này điểm bên trong, nhưng là hiếm thấy kinh nghiệm, không biết bao nhiêu hảo thủ bị hố. Khổng Hư kéo qua một cái cấm vệ. Phân phó hắn đem cái tình huống này tỏa ra lái đi. Coi như là cho Rap một cái tiểu tiểu ân huệ. Phụ cận trải qua một phen kịch chiến. Cuối cùng là đem trong hoàng cung rối loạn lắng xuống. Đáng tiếc hoàng đô rối loạn còn phải kéo dài rất lâu. Không có người nào so với người xuyên Việt rõ ràng hơn ám ảnh khô lâu lai lịch. Nói trắng ra là này chính là một cái vương cấp tử vong hệ cường giả đang làm chuyện. Coi như hư không, trong trò chơi lúc đầu phiên bản bên trong có là số má boss. Minh giới bá chủ Ariza bản thân cường độ không cao lắm. Chán ghét là hắn phương thức tác chiến. Nó có thể thông qua ám ảnh lực lượng đến nhân loại trong lãnh địa bất kỳ một cụ hài cốt. Sau đó cách không đem cường hóa, biến thành nó tử vong nô bộc hoặc là quyến thuộc. Nhân loại 6 đại đế quốc đã tồn tại hơn 1.000 năm. Năm tháng rất dài bên trong, mai táng dưới đất khô lâu có bao nhiêu? Đây là một cái vô giải vấn đề. Chỉ cần có hài cốt là hắn có thể không ngừng ở lấy được lực lượng đồng thời. Cho gọi ra khô lâu binh, cường hóa những thứ này vốn là ở vào hàng ngũ chiến đấu tầng dưới chót nhất rác dưới binh chủng. Bỉ Phương đem một cái nông phu đều có thể thu thập chiến ngũ cặn bã khô lâu binh, cường hóa thành khô lâu dũng sĩ, thậm chí là biệt hiệu khô lâu vương. Bây giờ ngoại trừ Khổng Hư còn không người biết, duy nhất chế ước nó vô hạn khuếch trương vong linh đại quân chính là nó có trên sự khống chế giới hạn, cho nên nó đấu pháp là không phải truyền thống trong khái niệm cái loại này động bất động đem một thành phố hóa thành tử vong thánh địa, đem mấy trăm ngàn nhân biến thành vong linh, tụ lại thành đại quân, lại càn quét toàn bộ nhân loại thế giới cái gì. Nó càng giống như là một cây làm người xấu, không ngừng cách không đem vong linh đầu đưa đến nhân loại thủ phủ chính giữa. Thông qua giết chết nhân loại, lấy được mới mẻ linh hồn, cường hóa chính mình lực lượng, hơn nữa đi bộ tuyến là tinh binh đường đi. Trong trò chơi, Minh giới bá chủ Ariza cũng không có nấu quá lâu, rằng co hơn nửa năm liền quỳ. Ariza đồng chí cũng không thể không cống hiến. Phải biết, cho dù thán tức chi tường cùng 16 cái vị diện bị đoạt, đây đối với thế giới loài người hạch tâm 6 đại đế quốc vẫn là phát sinh ở xa xôi biên cảnh, chuyện hư hỏng. Ám ảnh khô lâu xuất hiện, chân chính để cho toàn bộ nhân loại thế giới tiến vào toàn diện trạng thái chiến tranh. Đương nhiên, nhân loại trả giá thật lớn cũng rất khốc liệt, bởi vì ám ảnh khô lâu có không nhìn địa hình cùng phòng ngự, cơ hồ có thể ở bất kỳ địa phương nào xuất hiện đặc tính. Nhân loại trong quốc gia, nhóm lớn thiếu phòng ngự địa khu không thể không thuộc về bị ném khí trạng thái. Nông phu thiếu đủ bảo vệ, không thể không buông tha đất canh tác. Mọi người vì an toàn, rối rít chen chúc vốn có càng nhiều binh lính, phòng vệ năng lực tốt hơn trong thành phố. Kết quả đưa đến lương thực nguy cơ tiến một bước bùng nổ. Nghĩ tới đây, Khổng Hư thở dài một cái. Vẫn là phải trước tiên đem nhà mình mảnh đất nhỏ giải quyết lại nói. Trong hoàng cung hỗn loạn bình tức, Khổng Hư cùng quý tộc khác đều phải bắt đầu cân nhắc rút lui vấn đề. Đặc biệt có lãnh địa các lãnh chúa, người người lo lắng, ta muốn đi về trước hư không lĩnh, ta an toàn chính mình phụ trách, tìm đến một cái cấm vệ đội trưởng. Khổng Hư phân phó như thế một phen, liền chuẩn bị rời đi. Này, đội trưởng hiển nhiên không chắc. Lúc này, Damon huynh đệ sáng một cái chính mình huy chương. Hay chúng ta sẽ phụ trách đem Khổng Hư bệ hạ đưa đến không cảng. Đội thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cấp đại sư hộ vệ bảo hiểm tất cả không dừng được Khổng Hư, kia Khổng Hư mệnh chung chú định sẽ chết. Dù sao thì không liên quan đến chuyện hắn rồi. Chính yếu nhiều như vậy, rời đi hoàng cung, hoàng cung áp lực cũng sẽ nhỏ hơn. Khổng Hư đi tới phòng khiêu vũ trước quảng trường, phát hiện rất may mắn, nhà hắn 3 chiếc xe ngựa đều đang không việc gì, chỉ là phu xe chạy. Plober chủ động đi lên làm phu xe, sau đó đem Hoan Hầu Tước bọn họ nhét vào phía sau xe ngựa. Khổng Hư liền chuẩn bị rời đi, lúc này một cái thanh âm truyền tới. Khổng Hư các hạ, xin chờ một chút, tới là Claudia, nàng trên khôi giáp dính chút huyết, hiển nhiên không biết là cái nào người hy sinh. Ta cũng phải đi không cảng, ta xe ngựa xong rồi, có thể hay không mang dùm ta đoạn đường? Có thể. Khổng Hư để cho nàng với Hoan một chiếc xe ngựa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.